Bán tiên, chương 496, tra tấn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không nên đối đại trưởng vệ vô lễ, ta sai rồi. Ta hướng đại trưởng vệ nói xin lỗi, ta sai rồi. Được biết chính mình muốn được phóng thích, Thanh Nha có thể nói liên tục lớn tiếng nói xin lỗi, không dám chút nào lại có bất cứ chút do dự nào. Sự tình rõ ràng, Tây Kình Nguyệt đang kiếm cớ trừng trị hắn, không tranh thủ thời gian nói tiếp nói xin lỗi, vừa rồi cái kia một cái búa liền là vết xe đổ. Tề Đa Lai kéo căng lấy khuôn mặt nhìn chằm chằm Tây Kình Nguyệt, nhưng hắn cũng không tiện nói gì, người ta lời cũng có lý, để người ta chịu nhận lỗi có lỗi sao? Thầm trách Thanh Nha cái thằng kia tự tìm, người đến nơi này còn dám đối Tây Kình Nguyệt nói năng lỗ mãng, đây không phải tự tìm tội chịu là cái gì? Tây Kình Nguyệt ném ra trong tay chùy, lại một thanh nắm chặt Thanh Nha tóc. Ta nghe trước khi nói, tại Kinh Hồng Điện thời điểm, người làm chúng uy hiếp Trấn Hải Ti ban sai nhân viên, tuyên bố muốn cho hắn không gặp được ngày thứ hai Thái Dương, người nói lại lần nữa xem cho ta nghe nghe. Thanh Nha lắc đầu, không dám, nhỏ không dám. Tề Đa Lai tức thời tới một câu, Tây Giơ Cao Huynh, không sai biệt lắm là được rồi. Tây Kình Nguyệt vung ra Thanh Nha tóc vỗ mặt của hắn. Về sau lại để cho ta nghe được lời tương tự, cũng không phải là nhổ mấy khỏa răng cắt ngang một cái chân đơn giản như vậy. Dứt lời đông một quyền, hắn một cái trọng quyền đánh vào Thanh Nha phần bụng. Phốc, Thanh Nha một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Tề Đa Lai giận dữ, vừa định quát tháo cái gì Tây Kình Nguyệt đã âm thanh báo trước quát. Thả người, tiếng hét này, nắm Tề Đa Lai lời vừa tới miệng lại cho mạnh mẽ nén trở về. Cởi ra xích sắt Thanh Nha đâu còn cũng có chiếc hốc gỗ đạp đạp cái kia phần tiêu sái, một chân đạp đất kéo lấy một cái khác chân, người đã là lung lay sắp đổ. Khiêng đi ra, Tề Đa Lai chào hỏi một tiếng, lập tức có người kéo khối hèo đến, đem Thanh Nha dìu ra ngoài. Lao ngục bên ngoài, Bàng Thành Khâu đã đang chờ, hắn đã trước được mang đi ra, hắn còn không có chịu thẩm, cả người còn rất tốt, nhìn thấy được mang ra Thanh Nha ngược lại giật nảy cả mình, cái này tàn khốc dáng vẻ rõ ràng là thụ trọng hình. Nơi này cũng không phải hắn hỏi han ân cần địa phương, Tề Đa Lai phất tay ra hiệu tranh thủ thời gian trước tiên đem người làm trở về rồi hãy nói. Thanh Nha là dựng thẳng tiến đến, nằm ngang đi ra. Trấn Hải Ti bên ngoài có một chiếc xe ngựa chờ lấy, trong xe cổ Thanh Chiếu An tọa yên lặng chờ, đợi cho đẫm máu Thanh Nha bị đưa tới, nàng cũng lấy làm kinh hãi. Mấy người ba chân bốn cẳng đem Thanh Nha làm tiến vào thùng xe về sau, cổ Thanh Chiếu trầm giọng nói. Người thường như thế nào? Thanh Nha thở hổn hển nói. Trước cởi ra trên người của ta cấm chế. Quảng cáo, cổ Thanh Chiếu lập tức đưa tay đến trên người hắn một hồi tìm tòi tìm đúng cấm chế hậu hạ thủ cho để giải trừ. Xe ngựa cũng theo đó chuyển hướng mà đi, khẩn cấp trở về Kinh Hồng Điện. Trấn Hải Ti nội bộ có một chỗ thiên tình thức không gian, tứ phía đều có. Chi, hình chữ cầu thang thông lên trên, lao ngục cửa vào ngay tại thiên tình tầng dưới chót. Liễu Phiêu Phiêu liền ẩn náu tại một gian nhà phía sau cửa sổ, thông qua cửa sổ khe hở, nàng nhìn thấy Thanh Nha dựng thẳng đi vào lại đẫm máu hoành ra tới tình cảnh, cũng nhìn thấy Dữ Khánh sư huynh đệ ba người bị mang vào lao ngục. Liền Thanh Nha địa đầu xà này tiến vào không đầy một lát đều nằm ra tới, Liễu Phiêu Phiêu cực kỳ lo lắng Dữ Khánh sư huynh đệ ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà nàng lại không dám đi trong lao đứng ngoài quan sát, Văn Hầu bị độc chết sự tình cũng không đi qua mấy ngày, sự tình cũng chưa đi qua, nàng cũng không thể nói là hoàn toàn rũ sạch tình nghi, lúc này căn bản liền không thể đi lo lắng Dữ Khánh ba người. Nàng cũng không biết Thanh Nha biến thành cái dạng kia có phải hay không công khai cái gì, ví như cho Dữ Khánh. Bạch La Sa, sự tình hết thảy đều để nàng âm thầm nơm nớp lo sợ. Nàng hiện tại đại khái cũng biết Lang Huyên cư chuyện gì xảy ra, biết Vương Tuyết Đường bị độc chết, nàng xem chừng liền là Dữ Khánh bọn hắn làm, cũng không biết bọn hắn là làm sao làm được, cũng không biết Dữ Khánh là nghĩ như thế nào, dám chạy đi Lang Huyên cư động thủ thật sự là quá mức cả gan làm loạn. Nàng rất rõ ràng, Vương Tuyết Đường nếu không phải chết tại Lang Huyên cư căn bản sẽ không náo ra động tĩnh lớn như vậy, Tây Kình Nguyệt cũng sẽ không làm ra trận thế lớn như vậy. Cùng một chỗ được đưa vào đại lao, sư huynh đệ ba người đi tại trong lối đi nhỏ lúc Nam Trúc còn nhịn không được hắc hắc một tiếng. Chúng ta mới đến Hải Thị bao lâu, cái này tiến đến hai lần. Nhưng không đầy một lát, hắn liền không cười được tại địa lao chỗ ngã ba người chia lìa, bị phân biệt mang mở. Sư huynh đệ ba người bị phân biệt dẫn tới một gian tra tấn thất, vừa nhìn thấy riêng phần mình trong phòng hình cụ, ba người cấp tốc căng thẳng thần kinh, vừa đến đã để bọn hắn tiến vào loại địa phương này, có ý tứ gì? Mục Ngạo Thiết đãi ngộ là cao nhất, Tây Kình Nguyệt cái thứ nhất tự mình thẩm liền là hắn. Mục Ngạo Thiết còn không có phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, liền đã bị xông lên người ấn xuống, trực tiếp kéo tới hình khung trước dùng xích sắt trói lại. Lúc này, một tên lang huyên cư người hầu bàn bị dẫn vào Tây Kình Nguyệt đối người hầu bàn ra hiệu Mục Ngạo Thiết. Nhận một nhận, có phải là hắn hay không? Người hầu bàn hơi vừa dò xét, liền nhận ra, gật đầu nói. Không sai, liền là hắn, hôm qua liền là hắn để cho ta đi Vương Tuyết Đường gian phòng quét dọn. Tây Kình Nguyệt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Mục Ngạo Thiết. Ngươi hẳn là không biết, hắn nói ngươi hẳn là đều nghe thấy được, hắn nói ngươi có gọi hắn đi Vương Tuyết Đường gian phòng quét dọn, ngươi thừa nhận sao? Cứ việc rơi vào kết quả như vậy, Mục Ngạo Thiết còn là một bộ mang theo ngông nghênh ngạo nghễ bộ dáng. Không sai, ta xác thực như vậy đã thông báo hắn. Gặp hắn nhận, Tây Kình Nguyệt vẻ mặt hơi nguội, quay đầu lại hỏi người hầu bàn. Sau đó thì sao? Người hầu bàn nói, ta hồ người đi quét dọn về sau, đi quét dọn người không bao lâu liền trở lại, ngược lại nắm ta cho mắng một trận, nói ta nói hưu nói vượn hại bọn hắn một chuyến tay không, nói Vương Tuyết Đường gian phòng không có nhường quét dọn. Tây Kình Nguyệt lại hỏi Mục Ngạo Thiết, là hắn đang nói láo, vẫn là ngươi đang nói láo? Mục Ngạo Thiết, là ta đang nói láo. Nói cách khác, Vương Tuyết Đường gian phòng xác thực không có hô người đi quét dọn, là ngươi bao biện làm thay lừa gạt lang huyên cư người hầu bàn đi quét dọn. Đúng, đúng ta lừa hắn. Tây Kình Nguyệt lập hỏi, tại sao phải làm như vậy, ý muốn như thế nào? Thấy đối phương thừa nhận lưu loát, hắn cho là mình đã sắp muốn tiếp cận chân tướng. Chắc hẳn đại nhân cũng biết con trai của Vương Tuyết Đường Vương Vấn Thiên cùng chúng ta tại Kinh Hồng Điện phát sinh ân oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừm, việc này xác thực có nghe thấy, cùng việc này có quan hệ sao? Vương Tuyết Đường đột nhiên quay trở về Hải Thị, chúng ta lo lắng là muốn tìm chúng ta tính sổ sách, chúng ta cũng xác thực không thể trêu vào Già La Sơn, thế là muốn tìm Vương Tuyết Đường giải thích một chút, nghĩ hóa giải cái kia ân oán. Tìm tới Vương Tuyết Đường về sau, ta lúc ấy cũng không biết ta hai vị kia huynh đệ tiến vào phòng của hắn sau xảy ra chuyện gì, không biết tại sao sẽ đi vào lâu như vậy còn không ra, ta lo lắng Vương Tuyết Đường sẽ gây bất lợi cho bọn họ, muốn cho lang huyên cư người đi qua lộ mặt miễn cho Vương Tuyết Đường làm loạn, cho nên mới lừa quét dọn người đi qua. Lời này nghe xác thực hợp tình hợp lý, nhưng lại không phải Tây Kình Nguyệt kết quả mong muốn. Xem ra, ngươi sớm đã nghĩ kỹ trả lời thế nào. Hắn trước phất tay để cho người ta nắm khách sạn người hầu bàn cho mang xuống dưới, lại vẫy chào để cho người ta dâng lên một đầu khay. Trên khay để đó hai kiện so ngón tay cái hơi to kim loại bộ ống, còn có một đầu kim loại khấu trừ mũ, rõ ràng đều bị khói lửa cho hun cái đen nhánh. Mục Ngạo Thiết vừa nhìn liền biết là cái gì, là Dữ Khánh đặc chế cây châm lửa bên trên đồ vật làm bằng gỗ bộ phận đốt không có, còn lại phòng cháy kim loại bộ kiện. Tây Kình Nguyệt nói, giải thích một chút đây là vật gì? Mục Ngạo Thiết hơi nhìn qua, liền chẳng thèm ngó tới dáng vẻ nói. Không biết, không biết, Tây Kình Nguyệt, người này thái độ không thể được. Đổi sự tình khác có lẽ đều tốt xử lý, ta vẫn phải cùng các ngươi giảng điểm quy củ, nhưng có vài người không biết trời cao đất rộng, ngàn vạn lần không nên đi chiêu chọc, không nên chiêu chọc địa phương, phía trên muốn bàn giao ta không cho ra bàn giao sao được. Cái kia quy củ đành phải trước hướng một bên buông xuống một chút. Liền ngươi mặt hàng này, ta nói thật cho ngươi biết, sự tình đến trình độ này, căn bản liền không muốn cho ngươi còn sống rời đi, giết chết cũng liền chết mà thôi. Dĩ nhiên, ngươi nếu là có thể bàn giao ra vật hữu dụng, chỉ cần ngươi không phải chủ mưu, ta nhìn ngươi bộ dáng cũng không giống là chủ mưu, cho phép ngươi lấy công chuộc tội, ta bảo vệ cho ngươi bình an rời đi, ngay trước phía dưới người trước mặt ta sẽ không nói không giữ lời, một định nói lời giữ lời. Mục Ngạo Thiết liếc mắt mắt khay, ta thật không biết là cái gì. Tây Kình Nguyệt, không biết, ta đây đổi cái thuyết pháp, nói cho ta biết nhiều lần bí mật cùng thám hoa lang chấp nối người là người nào. Mục Ngạo Thiết, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, hắn nào có cùng người nào bí mật chấp nối. Tây Kình Nguyệt, ngươi dạng này liền không đúng, thám hoa lang bên người thiếp thân người, lại không phải người ngu, làm sao có thể cái gì cũng không biết, ngươi dù sao cũng phải tuyển một dạng ngươi biết nói cho ta biết, a ta không có thời gian cũng không có tinh lực cùng một mình ngươi hao tổn xuống, đau nhức nói nhanh một chút đi, nói một dạng ngươi biết. Mục Ngạo Thiết, ta chính là cái chân chảy tùy tùng, thật có cái gì cơ mật hắn cũng sẽ không nói cho ta thật cái gì cũng không biết. Tốt, có cốt khí, đến nơi này còn có thể mặt không đổi sắc, là cái cọng rơm cứng, ta ngược lại muốn xem ngươi cứng đến bao nhiêu. Đến, các ngươi cố gắng chào hỏi hắn một thoáng, giúp hắn nắm trên người cọng rơm cứng tu bổ chờ hắn nguyện ý nói lại đến gọi ta. Chấm, quảng cáo, Tây Kình Nguyệt ném lời liền xoay người đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tên hình phòng nhân viên cười lạnh tới gần Mục Ngạo Thiết, trên dưới dò xét một phiên về sau, bỗng nhiên đều sẽ một cái tay vác tại sau lưng, một người gọi hàng nói. Bàn tay hay MU bàn tay, 5 người cõng tay cùng một chỗ lộ ra kết quả 3 cái tay lưng, 2 bàn tay tâm. Tốt, MU bàn tay thắng, vậy liền từ phía dưới bắt đầu tu bổ. có hai người ngồi xuống, cấp tốc cởi bỏ Mục Ngạo Thiết vớ giày, khiến cho một đôi chân trần chạm đất. Có người cầm lấy bình khẩu mũi khoan thép tới, lỗ hổng chống đỡ tại Mục Ngạo Thiết một cây trên ngón chân. Có người khác thì cầm chùy tại mũi khoan thép đỉnh khoa tay lấy muốn nện, đồng thời cũng nhắc nhở. Một chùy này xuống, người một cây ngón chân đã có thể đục đi tư vị kia không dễ chịu, nói hay là không? Nói không có chút nào khẩn trương là giả, nhưng Mục Ngạo Thiết ý nguyên nổi giận nói. Các ngươi nghĩ vô oan giá họa hay sao? Thật là kỳ quái, trói lại hình không người tựa hồ cũng ưa thích nói câu nói này. Cầm chùy người vui tươi hớn hở một câu, trong tay chùy đột nhiên vung nện xuống. Cạch, cái khoan sắt vang vọng, Mục Ngạo Thiết trên chân bạo ra máu, một cây ngón chân bay ra ngoài, trong miệng hắn chỉ phát ra rên lên một tiếng, quả thực là cố nén không có kêu đi ra. Nhưng cả người trong nháy mắt đau run rẩy, cái trán trong nháy mắt toát ra rất nhỏ mồ hôi lạnh, trên mặt càng là trong nháy mắt không có huyết sắc, ảm đạm một mảnh. Cái gọi là tay đứt ruột sót, ngón chân cũng không thua bao nhiêu, cái kia thống khổ mùi vị có thể nghĩ. Mũi khoan thép lại lệch vị trí đặt ở hắn tiếp theo căn trên ngón chân. Người có biết hay không không nói hậu quả, có biết hay không cái gì gọi là tu bổ cọng rơm cứng. Chính là như vậy, một cây ngón chân đục đi, sau đó là một cây lại một ngón tay, sau đó là tay chân từng con chém đứt, sau đó lại đưa ngươi cho cắt xén. Lúc này Nam Trúc cũng không tốt gì, thoạt nhìn thậm chí là thảm hại hơn. Bị lột giống như là trà sát mao heo giống như, hai phía lôi kéo xích sắt đưa hắn lôi dậy sau kéo, đem phía sau lưng sống sờ sờ kề sát ở đốt đến đỏ bừng đồng trụ lên. Xuy, đồng trụ bên trên bốc khói, trong nháy mắt bay ra mùi thịt. A, Nam Trúc một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tròng trắng mắt khẽ đảo tại chỗ liền ngất đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.